Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1527. Chương 1527. Rời đi hạng mục. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Cottic đề cử nguyệt phiếu, nếu không nói người phụ nữ chính là không dài sức lực. Nguyên bản một khoang tức giận Bạch Lệ Vân tới là chuẩn bị moi hoa mà ra sói, nhưng là bị hoa mà kéo ở xe nàng gian bên trong vòng vo hai vòng, trong bụng lửa giận liền hóa thành đi tiểu thử đi ra ngoài. Bây giờ chẳng những lửa giận không có, còn kéo nữ nhi hỏi cái này hỏi cái kia, chủ yếu là bị trong phân xưởng rộn dịp công tác tình cảnh bị nhiễm. Chu Băng Hoa miệt nhà máy bây giờ quy mô vậy không coi là nhỏ, cũng có trên trăm nhân viên xí nghiệp nhỏ, năm lời cũng ở đây mấy trăm ngàn chừng. Nghe nữ nhi một năm được lợi nhiều tiền như vậy, Bạch Lệ Vân cũng hận không được ôm nữ nhi hôn hai cái. Còn như moi ra sói sự việc đã sớm ném đến ngoài 9 tầng mây, không tồn tại, đây là trời ban băng keo trong nhà máy. Giới thiệu xong mình xí nghiệp, Chu Băng Hoa kéo Bạch Lệ Vân đã đến Trần Thiên Tứ băng keo nhà máy. Hai người công xưởng đều ở đây trong một cái viện, hai nóc lầu thành thẳng đứng góc độ sát nhau. Bỏ mặc ngươi ra cửa quẹo trái vẫn là ta ra cửa quẹo phải cũng có thể đi vào đối phương trong hãng. Hoa mà trong xưởng nữ công hơn, Trần Thiên Tứ trong xưởng nam công hơn. Cái này hai cái xưởng bởi vì khoảng cách gần tiếp xúc hơn, lâu ngày ấy sinh tình lại tự sản xuất từ tiêu. Hai cái xưởng trưởng là vợ chồng đương, trong phân xưởng công xưởng lớn hơn cũng là như vậy. Chân chính trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, giống như một cái công xưởng như nhau. Trần Thiên Tứ gặp Bạch Lệ Vân tới, có chút co quắp kêu một tiếng thầm. Hắn và Chu Băng Hoa mặc dù không đính hôn nhưng là gặp qua hai bên phụ mẫu. Dự trù năm nay mùa đông liền làm việc, nữ tế nửa mà. Bạch Lệ Vân đối với Trần Thiên Tứ vẫn là rất thích, mặt tươi cười đi theo Trần Thiên Tứ ở hàng của hắn bên trong đi loanh quanh. Năm đó Vạn Phong cho Trần Thiên Tứ suy nghĩ như thế cái quá độ tính sản nghiệp, không muốn hàng này lại vẫn liền ghiền. Một tuổi gần triệu lời hắn rất thỏa mãn, vậy không việc gì hướng những phương hướng khác phát triển hùng tâm. Nhìn hàng này một bộ thỏa mãn dáng vẻ, Vạn Phong cũng sẽ không xen vào nữa, hắn có thể chuyên tâm làm như nhau sự việc cũng là ưu điểm. Phương diện này Vạn Phong cảm giác Trần Thiên Tứ so mình mạnh, ít nhất người ta liền chuyên tâm làm trong suốt cao su, mà mình cái này đông một cái cào tây một cháo ly lấy một đống hạng mục. Chu Bình Đức hiển nhiên vậy phát hiện cái vấn đề này. Tiểu Vạn, người cái này hạng mục gây ra có phải hay không quá nhiều? Như vậy sẽ phân tán công ty tài lực sức người, đến cuối cùng nói không chừng nhất sự vô thành. Cha nuôi, một điểm này ta cũng chú ý tới, mặc dù ta trải gian hàng cũng không tính là loạn trải, đều là căn cứ vào bổn công ty đặc điểm mà trải. Nhưng quả thật bây giờ quy mô có chút trải được quá mở. Vạn Phong quả thật biết được cái vấn đề này, bây giờ hắn coi như là rốt cuộc rõ ràng mình tập đoàn muốn đi cái phương diện kia phát triển. Ở điện tử phương diện bây giờ có chút thành tích sau đó, Vạn Phong điều chỉnh tập đoàn phương hướng phát triển. Lúc đầu hắn phải làm xe nâng và xe ủi đất hạng mục hắn chuẩn bị gác lại. Vốn là cái này tháng muốn đẩy ra series xe nâng, liền bị hắn cho giữ đi xuống. Hắn chuẩn bị đem xe nâng và tương lai xe ủi đất hạng mục rời đi đi ra ngoài. Tập đoàn sau này đặc biệt ở chất bán dẫn và xe hơi chế tạo trên dưới công phu. Còn như cái này hai cái hạng mục rời đi cho ai, Vạn Phong trong lòng cũng là có mặt mũi. Qua hãng cơ giới liền vô cùng thích hợp đón lấy cái này hai cái hạng mục. Bản thân Hoa Hậu bây giờ vẫn còn đang sản xuất từ 12 đến 18 mã lực 4 bánh xe ủi đất. Đem sản xuất tới đại mã lực xe ủi đất cũng coi là thuận theo tự nhiên. Nước chảy thành sông, Hoa Hậu kỹ thuật lực lượng và nhà máy Nam Loan là không cách nào sánh được. bọn họ ở nghiên cứu một đường lên đã không năng lực gì. Chỉ có thể trông nom trước kia vốn sống qua ngày. Cứ việc những thứ này vốn còn có thể để cho chúng đối phó cái 10 năm 8 năm. Nhưng qua khoảng thời gian này đâu? Ở trên xe gắn máy, 70 mô tô phỏng đoán có thể đối phó đến thập niên 90 mạt. Sau đó cũng chưa có sau đó. Khi đó đừng nói 90 khắp thiên hạ, chính là 125 cũng khắp thế giới chạy. 70 mô tô nhất định bị đào thải hết. Hoa hậu là không có nghiên cứu mới xe gắn máy năng lực. Nếu như hoa hậu ôm qua một ngày coi là một ngày ý tưởng, sản xuất linh kiện cũng là có thể đối phó cái ấm no. Nhưng vậy thì đồng nghĩa với phối hợp ăn chờ chết. Còn như xe bốn bánh xe ủi đất đào thải tốc độ sẽ chậm một chút. Dẫu sao nông thôn khoa học kỹ thuật phát triển tương đối mà nói vẫn tương đối chậm. Nhưng cũng sẽ không vượt qua hai số 0 số 0 số 05. Xe bốn bánh cơ hồ sẽ bị xe ba bánh toàn diện thay thế. Cũng may hoa hậu còn có một xe ba bánh hạng mục. Nhưng nếu là không làm tốt vậy như thường sẽ bị chìm ngập. Thì Phong Nam xuất trinh cũng không phải là ăn chay. Vạn Phong là cảm thấy hoa hậu có năng lực vậy đặc biệt thích hợp tiếp xe nâng và lớn xe ủi đất hạng mục. Hơn nữa bởi vì và tập đoàn Nam Loan cách được gần. Có vấn đề gì nhà máy Nam Loan liền giải quyết. Nhưng cái này cái không phải Vạn Phong một phía tình nguyện. Cho dù có những thứ này tiện lợi điều kiện hoa hậu vậy không nhất định đón lấy. Nếu như hoa hậu không muốn đón lấy, hắn cũng có chuẩn bị chọn. Hồng Nhai động cơ đia đần nhà máy vậy là lựa chọn tốt. Động cơ đia đần nhà máy những năm này ở Giang Hồng Quốc dưới sự lãnh đạo. Ở Tương Uy xí nghiệp hết sức dưới sự ủng hộ. Phát triển tương đối tốt. Bây giờ đã thành Hồng Nhai minh tinh xí nghiệp. Tiền lương và phúc lợi đãi ngộ đều là huyện Hồng Nhai nhất lưu. Động cơ đia đần nhà máy bây giờ cũng là có rất nhiều dư tiền vốn. Năm ngoái Giang Hồng Quốc cũng muốn Vạn Phong tiết lộ qua muốn mở rộng sản xuất hạng mục tiến hành. Lại đầu tư ý nghĩa. Lúc ấy Vạn Phong nói cho hắn lại cùng các loại. Thời cơ còn không quá thành thục. Nhưng thật ra là không nghĩ ra cái gì thích hợp động cơ đia đần làm hạng mục. Bây giờ có lẽ đến lúc rồi. Xe nâng nhà máy Nam Loan nơi này có toàn bộ bản vẽ. Động cơ đia đần chỉ cần đón lấy đã qua tiến hành tiêu hóa sau dựa theo bản vẽ sản xuất là được. Chính là hạng mục có chút lớn. Sợ kích thước của bọn họ không chịu nổi. Nếu như hoa hậu hãng cơ giới có thể cùng động cơ đia đần nhà máy liên hiệp sản xuất vậy thì hoàn mỹ. Động cơ đia đần nhà máy có thể sản xuất xe nâng series động cơ. Qua sản xuất cầu sau hộp số các loại, khó khăn nhất V8 động cơ đia đần đã bị nhà máy Nam Loan phá giải. Động cơ đia đần dựa theo trên bản vẽ số liệu làm là được. Hai cái xí nghiệp liên hiệp một cái vấn đề gì cũng dễ giải quyết. Như vậy hai cái xí nghiệp không phải tiến hành bổ sung liền sao? Mà rời đi những thứ này hạng mục sau đó. Nhà máy Nam Loan có thể đem nghiên cứu xe nâng người thống nhất đến dầu ma rút động cơ nghiên cứu. Ngành, thành lập một cái xe hơi bộ kiện nhà máy, bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu xe hơi. Tập đoàn sau này sẽ lấy xe hơi xe gắn máy chất bán dẫn làm chủ. Lấy hạng sang máy tiện sản xuất là phụ lại nữa liên quan đến những thứ khác lĩnh vực. Như vậy bất luận là nghiên cứu khoa học tiền vốn vẫn là sản xuất tiền vốn cũng sẽ không xuất hiện. Khẩn trương cục diện, nếu không vẫn là tiến hành hùn vốn kiểu mẫu. Nhà máy Nam Loan ra kỹ thuật và bản vẽ. Bọn họ hai nhà phụ trách sản xuất. Đến lúc đó 31-33, cùng tìm một thời gian và hoa hậu hãng cơ giới nói một chút. Sau đó sẽ và Giang Mẫn bố nàng nói một chút. Cầm chuyện này giải quyết. Cha nuôi, chúng ta không nghiên cứu chuyện của công ty chúng ta tình. Hay là trở về đến hiệu trưởng cái vấn đề này. Ngươi rốt cuộc có làm hay không nha? Nếu không ta lại dẫn ngươi đi viện dưỡng lão xem. Ngươi dẫn một đám ông cụ bà cụ ngày ngày làm radio thao cũng không tệ. Kéo xuống đi, thà mang ông cụ bà cụ làm thao. còn không bằng ở chỗ này làm hiệu trưởng đây. Vậy cứ quyết định như vậy. Cái trường học này ngươi chính là hiệu trưởng. Vạn Phong tin tưởng có mấy chục năm lãnh đạo một xây công ty kinh nghiệm Chu Bình Đức nắm giữ ấn soái trường kỹ thuật. Cái này trường kỹ thuật chính là kém vậy không kém được chỗ nào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/chéo-toi-gạch-nối-cung-gạch-nối-ngu-gạch-nối-tsu-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.